Vô Lại Kim Tiên, chương 24, Tinh Linh Phò Mã. Góc truyện audio.com. Không nghĩ được, thực sự không nghĩ được. Rất khó tưởng tượng được bên trong Lạc Nhất Triều Trạch bị độc vụ phong tỏa lại có thể có một tòa thành thị xâm lâm mỹ lệ. Khiến Lâm Phong lần đầu tới tòa thành xâm lâm này trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Một gốc cự thụ cao ngất đội đất mà lên, cắm thẳng vào mây xanh. Bên trong thân cây đường kính kích thước vài chục là nhà cửa của những tinh linh này. Lâm Phong từ hồi nào chưa có từng thấy qua loại cây khổng lồ này, con ngươi đều gần như trừng lên muốn rớt ra ngoài. Đều nói tinh linh sản sinh nhiều mỹ nữ cùng xuất ca. Mỹ nam tử, câu này một điểm không giả. Chuyện được lấy tại choang, com trên đường thấy không phải tịnh nữ. Mỹ nhân, cũng là xuất ca, Lâm Phong nhìn đến mắt hoa loạn cả lên. Ôm lấy tiểu toa lị na cùng ra đức tây cùng Kha Đa La biến ảo hình người theo ngài lị thiến đi lên trên đường tới Nguyệt Tinh Linh Vương Thành. Nhận được sự chào hỏi nhiệt tình của những tinh linh này từ hồi nào tới giờ chưa từng ly khai tinh linh chi đô đều tò mò quan sát mấy vi nhân loại. Nữ tinh linh trẻ tuổi xinh đẹp thậm chí nhiều lần hướng tới ra đức tây anh tuấn xuất khí ném ra con mắt quyến rũ. Mà cái tên Hòa Hoa công tử này cũng rất có phong độ kỵ sĩ hướng tới một nhóm tinh linh đang ngốc nghếch kêu lên cười nhẹ gật đầu hỏi thăm. Nghiễm nhiên cách thức này xứng với một bạch mã vương tử. Còn như con sắc long Khalada này, với gia đức tây cũng là một kiểu đức hạnh, chỉ là bởi vì sau khi biến thành hình người thì dung mạo cũng thực là khiến người không dám tâng bốc. Thành thử cực kỳ không nhận được hoan nghênh của những tinh linh yêu đẹp này. Tinh linh là chủng tộc trí tuệ gần kề với đại tự nhiên nhất. Từ một điểm này trong con mắt bọn họ không có dục vọng cùng dã tâm gì có thể nhìn ra được. Cũng bởi vì bọn họ không có dã tâm cùng dục vọng cường đại như vậy của nhân loại. Tinh linh đại đế quốc từng qua một độ huy hoàng mới có thể bị phai nhạt đi trên vũ đài lịch sử. Lâm Phong dùng nhiều ánh mắt hứng thú quan sát chu vi của tinh linh. Hướng tới ngài Lị Thiến hỏi. Nghe nói tinh linh bọn nàng từ hồi nào không để nhân loại đi vào tinh linh chi đô. Tại sao trên đường bọn ta lại còn có thể nhận được hoan nghênh náo nhiệt thế? Ngài Lị Thiến đáp, không có gì kỳ quái cả. Tinh linh chúng ta có phương thức liên hệ đường dài của mình. Trước khi lại ta đã cùng hiện nhiệm tinh linh nữ vương Đái Lệ Ti liên hệ qua. Hiện tại chúng ta trực tiếp tới Vương Thành. Lâm Phong thắc mắc, tinh linh nữ vương của các nàng thế nào chọn ra, cũng là cùng một dạng gia tộc truyền thừa đó của nhân loại hay tuyển chọn ra thế? Ngài Lị Thiến đáp, nữ vương của Nguyệt Tinh Linh nhất tộc chúng ta đều là tại Nguyệt Thần Tế Ti Đại Điển chọn ra. Một nhiệm tinh linh nữ vương thoái vị thì đều có thể cử hành Tế Ti Đại Điển. Nguyệt Thần Ái Lệ Ti Á Vĩ Đại có thể giáng hạ Nguyệt Chi Lệ Tán. Lựa ra một nhiệm tinh linh nữ vương lãnh đạo Nguyệt Tinh Linh nhất tộc bọn ta. Phương thức tiếp nhận đặc biệt thế sao? Lâm Phong hiếu kỳ tràn lan hỏi tiếp, như quả lựa ra hai tinh linh nữ vương thì làm thế nào? Ngài Lị Thiến cười đáp, không thể được, Nguyệt Chi Lệ Tán của Nguyệt Thần Ái Lệ Ti Á chỉ có thể đến tới trên thân một người. Đấy là tinh linh nữ vương của mỗi một đời. Truyền thừa tinh linh nữ vương của Nguyệt Chi Lệ Tán phải có thể có năng lực của nguyên tố miễn dịch cùng nguyên tố phản kích. Đây là chúc phúc của Nguyệt Thần Vĩ Đại Ái Lệ Ti Á ban tặng cho mỗi đời tinh linh nữ vương. Không sai, không sai, Lâm Phong tấm tắc kinh ngạc hỏi. Nói như vậy nàng cũng có năng lực của ma pháp miễn dịch cùng ma pháp phản kích phải không? Ngài Lị Thiến gật gật đầu. Lâm Phong lập tức con ngươi xoay tròn. Hỏi, như quả tính tuổi tác thật sự, nàng năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Ngài Lị Thiến có điểm kỳ quái, không minh bạch hắn vì như thế nào phải hỏi cái vấn đề này. Nhưng cũng là như thật đáp, như quả nói tính toán tuổi tác chân thực ta hiện tại 150 tuổi. Tương đương với 21 tuổi của nhân loại các người. Lâm Phong mặt chẳng đỏ, tim chẳng nhảy, cười ha hả hỏi, nàng lúc này còn chưa kết hôn. Nói nếu không có làm nương tử ta được không? A, ngài Lị Thiến yêu kiều kêu lên một tiếng. Khuôn mặt thanh tú biến thành đỏ rực. Có thể đảm đương tinh linh nữ vương. Nàng bổn lai cũng là một tuyệt sắc mỹ nữ không kém so với Khải Lâm Na. một mái tóc dài xuôi mềm màu xám bạc làm nàng mỹ lệ không thể nói ra sổ ra. Lúc này cái bộ dạng e lệ rụt rè đó càng là tăng thêm vài phần vũ mị cho nàng. Cám dỗ vô cùng, gia đức Tây Cùn Kha La Đa con sắc long này nhìn thấy dương mắt đờ đẫn. Nuốt mạnh nước miếng, gia đức Tây còn ngầm hướng tới Lâm Phong dựng ngón tay cái lên. Cả tinh linh nữ vương cũng muốn ngâm. Một chữ, phục, đùa giỡn gì thế, ngãi Lị Thiến tức giận nói. Ngươi tên nhóc này thực sự là càn quấy. Ta theo tổ tiên Lâm gia các ngươi chiến đấu còn là bạn cũ. Ngươi thế nào có thể không lớn không nhỏ như thế? Kháo, Lâm Phong lật con mắt kiêu ngạo. Trong lòng ác ý nghĩ, mỹ nữ này không thể là cùng vị tổ tiên đó của Lâm gia có một chân chứ. Ngài Lị Thiến lại cười nói, ta đã quên ngươi kỳ thật tịnh không phải người của Lâm gia. Lâm Phong uốn nắn, nàng sai rồi, không quản là từ cái thế giới nào tới, đã lại được cái thế giới này, đó là người của thế giới này. Ta hiện tại thực sự giả đổi làm tam thiếu gia của Lâm gia. Tương lai là gia chủ Lâm gia, thế nào có thể không phải người của Lâm gia chứ? Ngài Lị Thiến suy nghĩ, chán nản nói, ngươi nói cũng đúng, đã đến được cái thế giới này. Đó cũng tính là một phần tử của thế giới này, như quả không phải có người đấu kỵ thực lực của cá nhân đó. Xưa kia cũng có thể phát sinh ra một trường tai nạn đó. Hiện tại tinh linh đại đế quốc của chúng ta đã bị diệt. Đây có thể là trừng phạt của nguyệt thần ái lệ ti á đối với chúng ta. Thái Dương, Lâm Phong trong lòng căm phẫn. Hắn đối với cái gọi là thần của thế giới này thật sự là không ưa. Tinh linh vương thành là do 12 gốc cây khổng lồ hợp thành phương viên vượt quá 100 mét. Vương cung của Nguyệt Tinh Ly Nữ Vương ở ngay chính giữa thì là một gốc cự thụ đường kính có đủ trên 1.000 mét. Kỳ tích vĩ đại như thế, Lâm Phong nhìn thấy không khỏi lại là một trận tấm tắc xưng kỳ. Trước mặt là một đội tinh linh chiến sĩ giống như chúng tinh cùng Nguyệt bao bọc chung quanh một nữ tinh linh mỹ lệ đầu đội kim sắc vương quan đi tới. Nghĩ át hẳn là nữ vương đái lệ ti của Nguyệt Linh nhất tộc. Tinh linh nữ vương này nhìn tối đa bất quá cũng 16 tuổi. Một dạng với ngài Lị Thiến đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa một thân quý khí, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang một chút vẻ non nớt. Ngài Lị Thiến tiên hiền tôn quý, hoan nghênh người trở về tinh linh chi đô, Việt thần ái lệ ti á vĩ đại cùng người đồng tại. Tinh linh nữ vương nhanh chân chạy lại, kéo lấy ngài Lị Thiến cao hứng hỏi đông hỏi tây, trông giống một tiểu nữ hài còn chưa trưởng thành. Lâm Phong không chút khấu kỵ quan sát vị tinh linh nữ vương này. Chỉ thấy nàng ta mày sáng răng trắng, tú lệ vô song, mái tóc dài xuôi mềm tự nhiên màu trắng bạc, đồng tử màu xanh ngọc sung mãn linh khí, cái mũi ngọc xinh xắn giống như mượn tay tạo vật chủ điêu khắc ra. Cho là dùng quốc sắc thiên hương hình dung cũng không là quá. Trên khuôn mặt nhỏ cao trắng còn mang theo ba phân vị ngây thơ thoát ra. Trong con mắt to mỹ lệ sung mãn sự hiếu kỳ hướng đến các sự vật mới lạ. Khiến người nhìn qua biết được nàng ta còn là một tiểu nha đầu chưa từng thấy qua việc đời. Kim sắc vương quan cùng bảo thạch phát tán ngũ thải quang mang làm tôn lên quý khí sung mãn trên dưới toàn thân của nàng. Khiến Lâm Phong không khỏi nghĩ tới một câu lời thoại kinh điển. Người dựa y phục ngực dựa yên, tốt là hắn tối thiểu cũng cùng vị tinh linh nữ vương này chiều cao trên lệch không nhiều. Nếu không thực sự có thể là xấu hổ vô cùng. Ngươi là lĩnh chủ Lâm Phong của Khố Khắc Xâm Đạt sao? Nàng ta đột nhiên chạy nhảy đến trước người Lâm Phong. Sắc mặt hiếu kỳ quan sát Lâm Phong nói. Ngài Lị Thiến tiên hiền nói ngươi rất lợi hại. Ta rất muốn cùng ngươi so tài một lần. Ta thực sự miễn dịch ma pháp. Nói xong còn đắc ý giơ cao đầu quyền hướng về Lâm Phong. Thái Dương nàng cái xiên. Lâm Phong cùng gia đức Tây liếc mắt nhìn nhau. Nói. Mạo muội hỏi một việc, nàng năm nay được mấy tuổi vậy? Ta năm nay 100 tuổi. Đái Lê Ti rất oai vệ hỏi, ngươi dám cùng ta tỉ thí không? Ngài Lị Thiến gian, Đái Lệ Ti không thể càn quấy. Lâm Phong lĩnh chủ đại nhân hôm nay là có chuyện mà tới. Trước hãy thỉnh khách nhân vào trong, ta có thể lại cùng người so tài. tinh linh nữ vương tâm tính còn là tiểu nữ hài rất nghe lời vị tiên hiền này. Dưới sự bảo vệ của các tinh linh hộ vệ, mời nhóm người Lâm Phong vào trong vương cung. Lâm Phong có chút phiền muộn, nhân cơ hội hướng tới ngài Lị Thiến hỏi thăm, có lầm lẫn gì không? Nguyệt tinh linh nhất tộc các nàng thế nào chọn một tiểu nữ hài lông còn chưa đủ dài làm tinh linh nữ vương? Không sợ có người tạo phản sao? Ngài Lị Thiến khịt mũi coi thường. Tinh linh chúng ta không phải nhân loại các người. Truy cầu không phải quyền lực. Chúng ta tôn sùng tự nhiên. Y phục xinh đẹp cùng thực vật tinh mỹ mới là thứ tối ái của mỗi một tinh linh chúng ta. Mỗi một đời tinh linh nữ vương đều là người phát ngôn của Nguyệt thần ái Lệ Ti Á vĩ đại. Đái Lệ Ti cũng không ngoại lệ. Không hiểu, Lâm Phong rất dứt khoát lắc đầu. Lực sáng tạo là ngọn nguồn động lực của các chủng tộc phát triển. Mà lực sáng tạo lại khởi nguyên từ dã tâm cùng dục vọng không ngừng bành trướng. Như quả không có dã tâm cùng dục vọng, sớm muộn cũng phải đối diện với diệt vong. Chính bởi vì tinh linh các nàng không có dục vọng cùng dã tâm, nhân loại mới có thể thay thế tinh linh đại đế quốc. Trở thành chủ nhân của Thản Tang đại lục là chứng minh tốt nhất. Ngài Lị Thiến giận dữ mắng. Cái này của ngươi là đạo lý gì chứ? Quả thật là nói vớ vẩn. Lâm Phong lại không lý tới nàng ta. Với tinh linh sùng bái tự nhiên rảnh những đạo lý này không khác với đàn gảy tai trâu. Hao hơi tổn sức, ở tinh linh Vương Thành, Lâm Phong cùng Gia Đức Tây thấy qua mấy vị trưởng lão của Nguyệt tinh linh nhất tộc. Bởi vì nguyên nhân của Ngài Lị Thiến, khiến hắn rất dễ dàng thu được tình hữu nghị của những tinh linh này. Về sau, Lâm Phong hỏi về việc giải trừ vạn độc huyết chú cho tiểu toa Lị Na. Ngài Lị Thiến lộ ra có chút do dự, giải trừ vạn độc huyết chú không có gì khó khăn, chỉ là hiện tại có chút vấn đề. Ngươi trước tiên phải thương lượng với Đái Lệ Ti, nói cho cùng hiện tại nàng ta mới là tinh linh nữ vương. Có chút sự việc không phải ta nói là được. Thái Dương, Lâm Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất diệu. Bất mãn hỏi, không phải là có vấn đề gì chứ? Ngài Lị Thiến đáp, là Nguyệt Chi quyền trượng có chút vấn đề. Lâm Phong lông mày dương lên, hỏi, thế nào chứ? Ngài Lị Thiến đáp, ta cũng là mới biết. 1000 năm trước một vị tinh linh nữ vương du ngoạn đại lục. Bị ám sát thần bí. Nguyệt Chi quyền trượng lạc đến trong tay ám tinh linh Khắc Lạp Duy Phu nhất tộc. Một tộc ám tinh linh sinh hoạt trong địa huyệt của Khắc Lạp Duy Phu Sơn. Bọn họ nhân số ước chừng vào khoảng 10 vạn, là gấp đôi bọn ta. Vì thế trời ơi, Lâm Phong gần như giận mũi phun khói. Nàng là muốn ta giúp bọn nàng cướp lại quyền trượng sao? Ngài Lị Thiến cười nhẹ nói. Tin rằng chút chuyện nhỏ này với ngươi mà nói không phải chuyện khó khăn gì. Cái đó nàng sao không nói sớm? Lâm Phong giận dữ nói. Nàng đã sớm với Đái Lệ Ti liên hệ qua. Ta không tin nàng hiện tại mới biết Nguyệt Chi quyền trượng lạc đến trong tay của ám tinh linh. Ngài Lị Thiến cười nói. Ngươi bởi đã thu hoạch được tình hữu nghị của Nguyệt tinh linh chúng ta. Như vậy ngươi cũng không thể cự tuyệt giúp đỡ bằng hữu một việc nhỏ này chứ. Lâm Phong thật là sầu muộn hết mức, thấy gừng càng già càng cay, không thẹn là anh hùng tiền sử, chỉ có thể nói, coi như nàng lợi hại, xem ra tinh linh các nàng cũng không phải bọn ngực to không não. Còn có điều kiện gì? Một lần nói luôn đi, Ngài Lị Thiến đáp, ngươi cùng Đái Lệ Ti nói. Sau đó, Lâm Phong tới gặp tinh linh nữ vương Đái Lệ Ti. Con nhóc này gặp mặt hắn đã cao hứng kéo tay hắn vừa búng vừa nhảy nói. Bọn trưởng lão đều nói nhân loại các người rất giảo hoạt. Bất quá ta thấy ngươi không giống như là người xấu. Ta hiện tại lại có chút yêu mến ngươi nữa. Ngươi làm phò mã của ta không? Cái gì chứ? Lâm Phong chóng tụt lại bước tới trước. Líu lưỡi nghẹn lời hỏi lại. Nàng không lầm chứ, muốn ta làm phò mã của nàng. Ta mới 30 tuổi a, Đái Lệ Ti tiểu thư mỹ lệ à, Đái Lệ Ti kỳ quái trả lời. Ta không có làm a, ngươi không phải muốn ta giải trừ vạn độc huyết chú cho tiểu nữ hài đó sao? Như quả ngươi không làm phò mã của ta ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hứ, Lâm Phong sắc diện bất thiện trừng mắt nhìn nàng hỏi, Nàng muốn ép buộc ta ư? Đái Lệ Ti cực kỳ hứng thú đáp. Ta rất thông minh nha. Như quả nói ngươi không đáp ứng ta không biết làm thế nào mới có thể khiến ngươi làm phò mã của ta. Bởi vậy nghĩ ra biện pháp này ép buộc ngươi. Đợi ngươi làm phò mã của ta ngươi sẽ là thân vương của Nguyệt Tinh Linh chúng ta. Sau này ngươi cũng có thể ở trong vương thành của ta cùng ta chơi đùa. Con mẹ nó đây là thói đời gì chứ? Lâm Phong bất tỉnh, cách chương.